Từ tiên hiệp thế giới trở về. Chương 3, Đường Lâm chán ghét. Góc truyện audio.com. Đường tổng, phần văn kiện này cần ngài ký tên Lâm giáo sư, 3 giờ chiều nay sẽ đến. Người xem thư ký gõ cửa đi vào văn phòng cửa. Đường Lâm nhẹ giọng hỏi. Đường Lâm đưa tay tiếp nhận văn kiện, đơn giản nhìn một lần rồi ký lên tên của mình, trả lại cho thư ký, đồng thời nói: lập tức thông chi tiểu lý chuẩn bị xe, ta muốn đích thân ra phi trường đón Lâm giáo sư. Vâng đường tổng, thư ký gật gật đầu xoay người rời đi. Canh canh canh, trên bàn vang lên điện thoại, nàng cầm lên mới vừa nghe xong một câu liền ngơ ngẩn. Ngươi nói một người tên là Tiêu Phàm tới tìm ta đúng đường tổng, hắn còn nói là bạn học cũ à ngài, 2 tiếng trước mới vừa gặp mặt ngài. Điện thoại bên kia trước sân khấu, tiểu thư cung kính nói: được, ta đã biết ngươi nói hắn, chờ một chút ta đây ra ngoài một chút. Đường Lâm cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, miệng nhẹ giọng thầm nói: Tiêu Phàm này không phải đã đi Giang Châu, như thế nào đã trở lại. Đường Lâm để điện thoại xuống, đứng dậy sửa sang lại y phục liền đi ra ngoài, rất mau tới đến trước quầy tiếp tân, nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi ở ghế salon tiếp khách đối diện trước quầy tiếp tân lẳng lặng chờ đợi. Đường Lâm đi qua cười nói: mới một hồi không thấy ngươi, tóc đã cắt tỉa, y phục cũng thay đổi, đúng vậy, bộ dáng ta vừa rồi quả thật hơi quái lạ, cho nên ta đi sửa sửa, bằng không bị người chỉ trỏ cũng khó chịu. Tiêu Phàm đứng dậy tới đón, cười cười nói: bất quá vừa rồi ngươi khoát trang phục cổ trang cũng rất đẹp mắt, có khí chất đặc biệt. Đường Lâm cười nói, sau nàng lại có chút kỳ quái hỏi: đúng rồi ngươi tại sao lại đột nhiên hồi tới tìm ta, là như vậy, ta vừa tra xét ba mẹ ta hiện giờ đã là không ở quốc nội, hiện tại bọn họ ở nước Mỹ, nên ta tính đi chuyến Giang Châu tìm lão đại Trương Phi Dương, nhờ hắn giúp làm cái hộ chiếu xuất ngoại, nhưng lộ phí đi Giang Châu ta không quá đủ, cho nên. Tiêu Phàm có chút lúng túng nói: đi Giang Châu vé xe lửa nhiều nhất bất quá 200, ô tô phiếu nhiều nhất bất quá 300, cho dù vé máy bay cũng sẽ không vượt qua 800, mà ta cho ngươi hơn 1000 thế nào? Không đủ rồi à. Đường Lâm vừa nghe Tiêu Phàm lời nói nhất thời giữa hai lông mi có chút nhăn lại, âm thanh lanh lảnh cũng biến thành lạnh xuống. Kết hợp hiện trạng hiện giờ của Tiêu Phàm với việc hắn cự tuyệt chính mình trợ giúp, Đường Lâm liền xem Tiêu Phàm thành cái loại hết ăn lại nằm ham ăn biếng, làm cả ngày chuyên hỏi kẻ khác vay tiền loại người như thế. Có một thói quen chung là khi nhìn thấy ai dễ dàng mềm lòng cho hắn vay tiền, hắn sẽ bất chấp liêm sỉ dùng các loại lý do để vay tiền, hơn nữa càng mượn càng nhiều, mà còn mượn mà không muốn trả. Đường Lâm tuy rằng không thiếu tiền, nhưng nàng cũng không phải là đại phong quát vẻ, mà là nàng từng giọt kiếm vẻ đối mặt với một người nam. Năm không thấy vừa thấy mặt đã há mồm vay tiền. Đường Lâm cảm giác mình cho Tiêu Phàm mượn tiền là đã cho đủ mặt mũi, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phàm còn muốn một tấc đặt chân lên đần đầu lại còn muốn mượn tiền. Đường Lâm nghĩ lại cần cảm thấy Tiêu Phàm người này thật sự ghê tởm. Nhìn đến Đường Lâm mặt lạnh xuống, Tiêu Phàm vội giải thích: Đường Lâm ngươi đừng hiểu lầm, ta là bởi vì không có chứng nhận thân phận mua không được bất luận gì ô tô phiếu vé xe lửa và vé máy bay, nên phải bớt taxi đi Giang Châu, mà như vậy cũng cần phải 3000, cho nên ta mới không thể không trở về hỏi lại ngươi. Trở về hỏi lại ta mượn một điểm là đi. Đường Lâm cũng không có bởi vì Tiêu Phàm giải thích liền trở nên thoải mái. Ngược lại xem Tiêu Phàm thần sắc càng thêm lạnh như băng và chán ghét, hay nói giỡn. Đầu năm nay ai một có thân phận chứng, làm sao có thể một có thân phận chứng, ngươi cho dù là nhớ từ trong tay của ta chuẩn bị tiền. Vậy làm phiền ngươi tìm cái ra dáng lấy cớ được không, nói thí dụ như giấy căn cước đã đánh mất cũng đúng a, mà ngươi dùng như vậy vụng về lấy cớ. Thật sự để cho nhân cảm thấy được ngươi là tại coi ta là kẻ ngu si chơi. Tiêu Phàm, Đường Lâm dùng tràn ngập thất vọng với Tiêu Phàm ngữ khí lạnh băng băng nói, ta là thật không nghĩ tới ngươi hiện tại lại biến thành cái dạng này. Cái gì? 5 năm chưa về, cái gì người nhà đi nước Mỹ, cái gì đi Giang Châu, thị ta xem hết thảy đều là gạt người, coi như mắt ta bị mù nhìn lầm ngươi trước cho ngươi mượn tiền xem như ta bố thí cái ăn mày. Làm việc thiện hiện tại thỉnh ngươi lập tức rời đi, nếu ngươi không chịu đi ta sẽ kêu bảo an, ta cũng sẽ không cho ngươi một phân tiền nào thỉnh. Tiêu Phàm há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết nói thế nào, đành cười khổ lắc đầu xoay người muốn rời khỏi. Giờ giải thích đã vô dụng, ở chỗ này càng tăng thêm phiền não mà thôi. Hừ, Đường Lâm xem Tiêu Phàm lưng vểnh cao trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đúng lúc này, một lão giả từ bên ngoài đi vào, trên người mang một cỗ nho nhã khí chất, khuôn mặt hiền, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nhìn đến Đường Lâm nhất thời nở nụ cười, Đường Tổng, Lâm giáo sư, ngài không phải báo 3 giờ xuống sân bay sao, như thế nào sớm như vậy đi ra, ta vừa định tự mình lái xe đi đón ngài đây, không nghĩ tới ngài đã đến. Nhìn đến ông lão này, Đường Lâm sửng sốt một chút, trên mặt ý lạnh biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ mừng rỡ. Này đừng nói nữa, nhà ta cái kia nha đầu ngốc mua cho ta vé nhìn lầm thời gian là 6 giờ không phải 9 giờ cho nên ta liền sớm đến đây một hồi. Lâm giáo sư cười ha ha nói, là ta sơ sót, ta nên phải trước tiên cho lại ngài gọi điện thoại xác nhận nhất bỏ ra. Đường Lâm áy náy nói xin lỗi, không sao, ta cũng đã từng tới Hoa Hải thị, đối với nơi này vẫn tương đối quen thuộc, xuống máy bay đánh xe trực tiếp liền qua đây, đến đây cũng không phải là chuyện phiền toái gì, cũng không cần ngươi lại đi đón ta. Lâm giáo sư cười ha hả nói, được rồi, Đường Lâm cười nói, vậy được, ta trước mang ngài đi phòng họp tọa hội trước uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tán gẫu vấn đề, Lâm giáo sư mời. Được, Lâm giáo sư cười nói, thật tốt quá, Lâm giáo sư ngài rốt cục đã đến. Chỉ cần có ngài, chúng ta kia nghiên cứu phát minh nan đề liền tuyệt đối không còn là vấn đề rồi. Vài quản lý chi nhánh vừa lúc đi ra nhìn đến Lâm giáo sư nhất thời từng cái bước nhanh tới bắt tay chào hỏi Lâm giáo sư, thần sắc và thái độ đều là vô cùng nhiệt tình. Có Lâm giáo sư tới, chúng ta rốt cục có thể thở ra một hơi rồi. Một cá nhân gầy teo quản lý chi nhánh cười nói, đúng vậy. Chúng ta trong khoảng thời gian này đều mất ăn mất ngủ, có Lâm giáo sư ra tay chúng ta liền có thể ngủ cái an giấc rồi. Một người mập lùn quản lý chi nhánh cũng cười nói, quá khen, Lâm giáo sư cười nói, có thể công phá hay không cái kia nan để nghiên cứu phát minh ta cũng không dám cam đoan 100. Hết thảy chờ ta xem xong toàn bộ tài liệu cặn kẽ và thí nghiệm được kết quả ta mới có thể hạ kết luận cuối cùng, bất quá ta sẽ cố gắng hết sức để mọi người không thất vọng. Lâm giáo sư xin mời vào. Đường Lâm nhiệt tình nói, xin mời. Lâm giáo sư cười nói, sau đó tại Đường Lâm đám người vây quanh vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào bên trong. Tiêu Phàm thấy như vậy một màn, hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, một nói cái gì nữa mà là xoay người rời khỏi. Cách chương.